Đại Ma Đầu, chương 845, Hoàng Tước ở phía sau, góc truyện audio.com, quanh năm sinh tồn ở địa phương nóng cháy của luyện ngục vực hạch tâm, phảng phất như một mình lấy ra một khối địa bàn, cứ như vậy an cư lạc nghiệp sinh tồn. Nếu là không ai đến quấy rối, cũng sẽ không đi đánh người khác, nếu người khác trêu chọc hắn, hỏa diễm quân chủ cũng không phải dễ chọc. Một ít luyện ngục chủng tộc cũng lười đi trêu chọc hỏa diễm quân chủ. Thứ nhất là bởi vì hỏa diễm quân chủ và đám con cháu của hắn thực lực đều rất mạnh. Thứ hai sao, luyện ngục hạch tâm bị hỏa diễm quân chủ chiếm lấy là địa phương cực kỳ nguy hiểm, nóng tới mức khiến kẻ khác khó có thể chịu được. Chủng tộc khác công phạt không được, mặc dù là tổn hao khí lực thật lớn, công tới cũng không có tác dụng gì. Nơi đó ngoại trừ trời sinh thuần túy hỏa nguyên tố thể thích hợp ở bên ngoài, coi như là hỏa diễm cự nhân cũng ăn không tiêu. Bởi vậy, bộ tộc hỏa diễm quân chủ, luyện ngục vực tuy rằng độc bá một góc, lại từ trước đến nay bị loại bỏ ở bên ngoài u minh chủng tộc. Bởi vì nguyên tố loại sinh mệnh từ trước đến nay cùng người giao lưu. Mà hành vi tác phong giống như sinh mệnh nguyên thủy quá nhiều, giống như sinh mệnh trí tuệ, so với tuyệt đại đa số yêu thú cũng không giống. Muốn lý tưởng không có lý tưởng, chỉ là sinh tồn vô cùng đơn giản. Chỉ ít yêu thú theo sinh mệnh tăng trưởng, thực lực tăng cường, sẽ từ từ khai linh thức. Do đó, khi tính toán thực lực của luyện ngục vực thông thường cũng là để hỏa diễm quân chủ nhất mạch loại ra ngoài. Trên thực tế tuyệt đại đa số người chính là để hỏa diễm quân chủ nhất mạch trở thành dã quái. Nguyên tố loại sinh mệnh thọ nguyên đều rất dài, nhưng thiên địa đều có thọ nguyên, huống hồ nguyên tố sinh mệnh. Bởi vậy, hỏa diễm quân chủ cũng là có thọ nguyên hạn chế. Khi hỏa diễm quân chủ giả yếu tựa hồ lại đem một thân tu vi cùng với tinh hoa áp xúc làm một mai tinh phách. Có chút người cùng ma tộc chết đi không sai biệt lắm, lại có khác biệt rất lớn. Tinh phách sẽ đặt một chỗ cực kỳ nóng, tràn ngập hỏa diễm nguyên tố vô hình, chờ đợi quá trình hấp thụ dài dằng dặc. Sau khi thành thục, hỏa diễm quân chủ sẽ gặp liệt hỏa trọng sinh, cũng trưởng thành cực kỳ nhanh trong một đời quân chủ. Nguồn truyện, truyện phun, đương nhiên, trừ hỏa diễm quân chủ ra, một vài đồng loại sinh mệnh cường đại khác cũng cơ bản trọng sinh như vậy. Bất quá, muốn đạt đến trình độ trọng sinh như vậy, tu được hóa thần cấp mới được. Mà luyện ngục vực nguyên tố loại sinh mệnh có thể đạt được hóa thần cấp e là cũng chỉ có một mình hỏa diễm quân chủ. Lôi động trong đầu hiện lên những tin tức này, luyện ngục ma tướng gọi là khảm mặt nhĩ kia còn nói. Đây thật là vấn đề then chốt, trước khi đến đây, ma vương đại nhân nhà ta đã từng nói qua, vô luận ra sao đều phải đem hỏa diễm tinh phách mang về. TT, khảm mặt nhĩ, vậy ngươi triệu tập hai chúng ta tới nơi này trao đổi thuần túy là ăn no sao? Sắc mặt Xích Vì trở nên thật không dễ nhìn, giận dữ dĩ nhiên phát ra tiếng rắn kêu, kiên quyết cự tuyệt nói. Việc này không được nói, Xích Quỷ Vương đại nhân nhà ta, đối với hỏa diễm tinh phách cũng là chí tất được. Không sai, dĩ nhiên muốn độc chiếm hỏa diễm tinh phách. Hỏa diễm cự nhân thu nhỏ lại, quanh thân một tầng hỏa diễm hơi mỏng đột nhiên hừng hực thiêu đốt, ồm ồm nói. Khảm mặt nhĩ, ngươi thật sự coi bộ tộc hỏa cự nhân chúng ta là ăn chay sao? Hai vị không được sốt, góc truyện audio.com. Ruột, luyện ngục ma tướng khảm mặt nhĩ tựa hồ đối với điều này sớm có dự liệu, ngữ khí thản nhiên nói. Nghĩ đến hai vị cũng đều là đại biểu cho lưỡng mà đến, có quyền hạn nhất định, không bằng trước hết nghe tộc ta đưa ra điều kiện đã. Đối với Xích Luyện Hỏa Xà bộ tộc, tộc của ta nguyện ý trả giá cùng tộc các ngươi ba tòa thành trì cùng với địa bàn phụ thuộc. Đổi lấy lần này đạt được hỏa diễm tinh phách làm thù lao. Xích Vì, ngươi xem điều kiện này được không? Xích Vì đối với ánh mắt lãnh mị ức chế không được chớp động vài cái, hiển nhiên đối với điều kiện kiện này đã động tâm. Bất quá, xà loại đa nghi, Xích Vì cũng không ngoại lệ hừ lạnh nói. Làm sao có thể bảo đảm lời ngươi nói có thể thực hiện? Đây là thủ dụ vương của ta tự mình dùng thần niệm quán thâu, trong đó liền có điều kiện. Nếu lần này tộc của ta không thực hiện lời hứa, ngươi có thể đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài. Vương của ta tất nhiên thanh danh mất sạch. Luyện ngục ma tướng khảm mặt nhĩ một bộ dáng thản nhiên, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. Huống hồ, luyện ngục ma tộc chúng ta không phải nhân loại, ngươi đã khi nào nhìn thấy vương của ta đưa ra hứa hẹn, sau đó tự hủy đi chưa? Xích Vì tiếp nhận thủ dụ, đem thần niệm xâm nhập, sau một lát nàng chậm rãi mở hai tròng mắt. Điều kiện thật sự không tệ, chỉ bất quá tinh phách của hỏa diễm quân chủ tuy rằng dị thường chân quý, nhưng cũng không giá trị đến cỡ này. Luyện ngục ma tộc ngươi muốn tinh phách này đến tột cùng có tác dụng gì? Cái này không phải phạm vi quản hạt của ngươi. Luyện ngục ma tướng chậm rãi lắc đầu, ngược lại đối với hỏa cự nhân hỏa lĩnh nói rằng. Nghe nói địa bàn tộc của ngươi nhiều tai họa, sản lượng hỏa linh ngọc càng ngày càng ít. Vương của ta nguyện ý xuất ra 1.000 vạn mai hỏa linh ngọc để đổi lấy cơ hội lần này. Cái gì, Hỏa diễm cự nhân hỏa lĩnh kia đứng bật dậy, dị thường kinh ngạc nói. Người nói là 1000 vạn mai hỏa linh ngọc sao? Hỏa linh ngọc vật này chính là đặc sản nóng cháy, chỉ có nham thạch nóng chảy mới có thể dựng dục sinh ra, không tính là vật quá chân quý. Nhưng số lượng có thể đạt được 1000 vạn lần, xác thực được cho là một khoản cực lớn. Huống hồ, bộ tộc hỏa cự nhân chính là lấy hỏa linh ngọc làm thức ăn. Hỏa linh ngọc nếu không thể duy trì sinh mệnh tộc nhân của bọn họ, lại có thể không ngừng đề cao thực lực và tu vi của bọn họ. Trọng yếu là ấu sinh hỏa cự nhân, thông thường đều phải ăn hỏa linh ngọc lớn lên, mới có thể thuận lợi trưởng thành. Hỏa cự nhân bộ tộc hỏa linh ngọc chính là vật tư dự trữ rất trọng yếu. Tộc nhân bộ tộc hỏa diễm cự nhân rất thưa thớt, hơn 1000 vạn hỏa linh ngọc cũng đủ cho toàn bộ tộc nhân của bọn họ ăn năm ngoái. Đương nhiên, vật ấy đối với chủng tộc khác cũng rất có hiệu dụng. Bất quá dưới so sánh, bộ tộc hỏa cự nhân cần mà thôi. Điều kiện này trên mức độ nào đó, coi như là kích vào điểm yếu của bộ tộc hỏa diễm cự nhân, bởi vì cái này giảm bớt nguy cơ của hỏa cự nhân bộ tộc. Lôi động từ xa thấy biểu tình của hỏa cự nhân, hắn liền rõ ràng lần giao dịch này hẳn là sẽ thành công. Quả nhiên, luyện ngục ma tướng kia hầu như không phí chút công sức nào, liền thành công đạt được mục đích. Ngay sau đó, đám luyện ngục lai khách này cũng bắt đầu thảo luận chi tiết. Dựa theo hiệp nghị ký kết trước đó, hỏa lĩnh và xích vỉ phải. gocchuyenaudio.com, hiệp trợ khảm mặt nhĩ đem tinh phách của hỏa diễm quân chủ đoạt vào tay. Nhưng mà đây chính là trên địa bàn của nhân loại, mặc dù là thực lực ba dị tộc cũng không tệ, lại cũng không dám quá mức làm càn. Một khi kinh động nhân loại cao, sợ là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ở đây là châu của nhân loại, còn là đại kiền châu cường đại, cho dù là chủng tộc cường đại của luyện ngục vực cũng phải kiêng kỵ vài phần. Lôi động nghe được liền cười, nghĩ không ra, nhàn rỗi vô sự nghe trộm một ít bí văn, lại đạt được tin tức kinh người như thế. Hỏa diễm quân chủ tinh phách đó là bảo bối phi thường đáng giá. Tuy rằng ngươi không thể hy vọng sau khi có được nó, là có thể đào tạo ra một hỏa diễm quân chủ cho ngươi sai khiến. Nhưng ít ra thứ này cũng là bảo bối tuyệt thế để tu luyện hỏa hệ pháp thuật. Do đó lôi động chuẩn bị chạy đến luyện ngục vực, đó là hỏa diễm pháp thuật không đủ, không thể tự hành tế luyện. Lúc này mới cần mượn hỏa nguyên thiên nhiên ưu tú của luyện ngục vực. Trên thực tế, nếu lôi động có thể xuất ra tam muội chân hỏa, cức chân hỏa, thậm chí là dương chân hỏa các loại, đâu cần chạy đi thật xa tới luyện ngục vực. Tùy tiện tìm địa phương an tĩnh một chút là có thể tế luyện. Đương nhiên, lôi động tu luyện công pháp thuộc về huyền tâm kinh, tu luyện hỏa hệ pháp thuật tự nhiên không vấn đề gì. Nếu là tu luyện dương hỏa hệ pháp thuật, làm nhiều công ít lại dễ tẩu hỏa nhập ma, đó thuần túy là phí sức không thu được kết quả. Nhưng dù vậy cũng vô pháp gây trở ngại lôi động tự hành thi triển dương hỏa hệ pháp thuật. Dù sao trên thế giới này còn có một loại đó là pháp bảo. Nếu là có được pháp bảo này, lôi động hoàn toàn có thể tìm người đem luyện chế trở thành một kiện linh bảo. Loại linh bảo này không chỉ có thể đả thương địch thủ sát nhân, còn có thể giúp chủ nhân luyện chế bảo bối. Huống hồ theo tu vi của lôi động càng cao thâm, những pháp bảo trước đây sử dụng đều đã dần dần hết thời thi triển uy lực xa xa không bằng lôi động tự hành thi triển pháp thuật. Nhưng tu vi đến loại trình tự này của hắn, muốn tìm được một vài linh bảo thích hợp cũng không phải sự tình dễ dàng. Cho dù là đấu giá hội thỉnh thoảng có một kiện linh bảo cũng đã là không tệ. Hơn nữa phẩm chất linh bảo vừa xuất hiện thông thường sẽ gặp một đám nguyên anh tu sĩ liều mạng cướp giật, rất dễ được kéo lên giá trên trời. Bởi vậy, đến loại cảnh giới này của lôi động, mua tài liệu thu thập tài liệu tự hành luyện chế linh bảo mới là vương đạo, đây cũng là cách làm của hầu hết tu sĩ. Lôi động đã từng có chút tin tức thấy qua giới thiệu thô sơ giản lược về tinh phách hỏa diễm quân chủ, tuy rằng không nói tỉ mỉ, nhưng ba gã cường giả luyện ngục vực hứng thú nồng hậu như vậy, cộng thêm luyện ngục đối với vật ấy thế tất phải được, tự nhiên cũng khiến lôi động động tâm. Liền chăm chú lắng nghe kế hoạch của bọn hắn, ba luyện ngục lai khách vẫn đề phòng lẫn nhau, lúc thảo luận bất đắc dĩ các loại phương thức truyền âm đến phá hư đoàn kết, lúc này mới nghe được toàn cảnh chi tiết. Đương nhiên, cái này cũng phải trách mấy luyện ngục cường giả quá mức tự tin, tự nhận là trước nhiệt thành này mặc dù có mấy vị cường giả, nhưng không một tiếng động vượt qua trận pháp, để nghe bọn hắn nói chuyện, đó là nghĩ cũng đừng nghĩ được, trừ phi đối phương chính là hóa thần cấp cường giả. Bọn họ cũng không, gocchuyenaudio.com, ngờ đến ký chủ tớ lôi động một đôi dị loại này, tiềm tung nặc hành một khi toàn lực thi triển, ngay cả hóa thần cấp cường giả cũng chịu thiệt. Sau khi nghe được một lúc lâu thảo luận hoàn tất. Ba luyện ngục cường giả cũng đều bắt đầu chấp hành nhiệm vụ của mình. Lôi động tiếp tục để quỷ thư bám theo mỹ nhân xà tên Xích Việt kia, đó là vì nhiệm vụ của nàng đó là khách sạn Kim Đan tu sĩ lựa chọn một kẻ đi tham gia đấu giá hôi, đem vật kia bán đấu giá ra. Đến tận lúc này, Lôi Động ít nhiều cũng có chút không yên, cầu khẩn Xích Vì đừng đuôi mù tìm tới chính mình. Bằng không, sự tình kế tiếp sẽ rất khó khăn. Không biết có phải là Lôi Động cầu khẩn có tác dụng, hay là hình tượng của hắn lúc này thực sự khó coi, mà mỹ nữ xà kia 2-3 lần liền lẻn vào phòng bên cạnh của Lôi Động, vừa lúc là Tiểu Bạch kiểm Trần Vân vẻ mặt kiêu ngạo. Điều này làm cho Lôi Động một trận buồn cười, người này lớn lên cũng được, quả nhiên là có chỗ hữu dụng, ngay cả mỹ nữ xà đều thích Tiểu Bạch Kiểm. Đáng tiếc a đáng tiếc, bị độc xà này nhìn chúng e là đều không có gì hay ho. Nghỉ ngơi 2-3 ngày sau, đó là đấu giá hội thường niên của Trước Nhiệt Thành. Nghe Ngô Kỵ giới thiệu, đây là đấu giá hội bình thường, không tính quá long trọng. Đồ vật đấu giá, đa phần là hỏa hệ thiên tài địa bảo thích hợp với kim đan kỳ tu sĩ sử dụng. Nhưng dù vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Trước Nhiệt Thành này đã tụ tập khá nhiều tu sĩ kim đan kỳ. Bởi vậy có thể thấy được tu sĩ Đại Kiền Châu này thật đúng là đông đảo, địa phương hẻo lánh, một lần đấu giá hội không tính lớn, lại có thể tụ tập nhiều tu sĩ kim đan kỳ như vậy. Tin tưởng châu khác cũng chỉ có Đại Kiền Châu có thể như vậy. Cùng Ngô Kỵ hẹn nhau đi đấu giá hội, lấy thủ đoạn của tu sĩ mày nhói, kiến tạo một đấu giá thịnh hội thích hợp cho mấy nghìn người, thậm chí là mấy vạn người cũng không tính là chuyện gì quá khó. Ước chừng 4-5 tu sĩ kim đan kỳ đều tự thu liễm khí tức đặc biệt của mình, trên mặt còn đeo mặt nạ chí ít biểu hiện ra công phu tổ chức. Tham gia đấu giá hội từ ý nghĩa nào đó mà nói cũng là một loại sự tình khá nguy hiểm. Bởi vì một khi triển lộ tài phú thường thường sẽ bị người coi như dê béo đến cướp bóc. Tiền tài không để lộ, mỗi một lần đấu giá hội cũng dễ bị tu sĩ thành quần kết đội coi là mục tiêu đánh cướp. Loại sự tình này, Lôi Động cũng trải qua quá nhiều lần, cũng chủ động theo đuổi rất nhiều lần, đối với môn đạo trong đó cũng rất thành thục. Đinh huynh, lát nữa đấu giá hội, ngươi ngồi cách xa ta chút, miễn cho bị người cho rằng hai chúng ta là đồng bạn. Ngô Kỵ hóa trang một phen, đeo mặt nạ truyền âm sang sảng cười nói với Lôi Động. Lát nữa, Ngô huynh là từng đống lớn linh thạch liên lụy ngươi cũng không tốt. Không sao cả, tiểu đệ không phải người thích gây sự, nhưng tuyệt đối không phải hạng người sợ chuyện. Lôi Động cũng truyền âm lại một câu, cái này, tiểu đệ trước cầu chúc Ngô huynh mã đáo thành công. Trong lòng lại nghĩ thật không biết hỏa diễm quân chủ tinh phách kia bị người coi như vô ý ném vào đấu giá hội, đột ngột để cao thủ luyện ngục vực đều kéo đến. Tuy rằng Lôi Động biết mỹ nữ xà Xích Vì kia lấy thủ đoạn khống chế được kiếm hiệp môn Trần Vân, cũng không biết Xích Vì muốn Trần Vân ở đấu giá hội này mua cái gì. Ngô Kỵ nghe được Lôi Động nói, hơi kinh ngạc nhưng lại cười truyền âm nói. Gạch nối. gocchuyenaudio.com, nguyên lai Đinh huynh cũng là có thủ đoạn, có tự tin cường giả tốt tốt. Người huynh đệ này, Ngô mỗ ta giao định, cách chương.